Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Cảm tình như trước ý nồng đậm. Như thế bao lâu thời gian không thấy Lý Vô Ngạo. Anko, Xuân cùng Usugi Yugao tam nữ nhìn phía Lý Vô Ngạo trong con mắt đều là tràn đầy vẻ u oán. Chứng kiến Anko, Xuân cùng Usugi Yugao tam nữ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi đi tới. Lão công, ngươi trở lại rồi. Anko nhưng tay nặng nề văn kiện, một tử phi chạy tới, nhào vào Lý Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng. Yếu ớt nói ra, gần, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Chấm ngoặc kép, ta cũng rất nhớ ngươi a. Ta gần ra ngoài là có chút việc cần hoàn thành. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đang muốn cho Anko giải thích, đã thấy Anko cười quyến rũ một tiếng, vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, bưng bít Lý Vô Ngạo miệng, hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, lão công, không cần nói nữa, Sunet đại nhân cùng Shizun tỷ tỷ đều từng nói với ta. Hắc hắc, lão công cũng thật là lợi hại. Ngay cả Sunet đại nhân đều hàng phục. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, vươn tay cánh tay, ôm thật chặt ở Anko kiều mềm linh lung thân thể, hơi vuốt ve một. Mà lúc này đây, Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ nhân cũng nhẹ nhàng đã đi tới, đôi mắt sáng nhìn về phía cùng Anko ôm nhau Lý Vô Ngạo, trong đó rõ ràng quá một ai oán vẻ. Mà Anko cũng phát hiện Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ qua đây. Lúc này mỉm cười, nhẹ nhàng buông lỏng ra Lý Vô Ngạo, hướng về phía Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói ra, lão công, người thật là hư a hát. Ngay cả Xuân cùng Usugi Yugao hai vị tỷ tỷ cũng không thả quá. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, nói ra, ta và các ngươi sự tình, các ngươi đều lẫn nhau đã biết. Đương nhiên rồi, ngươi sau khi đi, Xuân cùng Usugi Yugao đến Hokage văn phòng đi tìm ngươi. Ta cảm thấy thật tò mò, đã đem các nàng kéo qua tỉ mỉ hỏi thăm một phen. Tỉ mỉ một giao lưu, liền hiểu lão công cùng hai vị tỷ tỷ quan hệ. Ân, Sunet đại nhân cùng Shizun đại nhân cũng biết nha. Anko trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng nói, nghe Anko lời nói, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Anko sau lưng Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ nhân. Trong đôi mắt hiện lên nồng nặc vẻ áy náy, lập tức đi lên đến, vươn tay cánh tay muốn ôm chặt hai nữ nhân, lại bị Xuân cùng Usugi Yugao nhẹ nhàng tránh ra. Xuân đôi mắt đẹp thản nhiên nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, Vô Ngạo quân, thực sự là không nghĩ tới, ngươi như thế phong lưu thành tính, lúc này mới bao lâu, liền triệt để quên ta cùng muội muội Lộ Lộ. Chấm ngoặc kép, Lộ Lộ, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng lặp lại, trong đầu cũng là nhớ lại cái kia một cái ghim dương giác tiểu biện. Thanh tú khả ái mỹ lệ nữ hài, nàng hiện tại mỗi ngày ở nhà, trà phản bất tư, sầu não uất ức, vẫn còn đang mắng ngươi lang tâm cầu phế, thay lòng đổi dạ. Chấm ngoặc kép, Xuân đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, tiếp tục nói ra, ngươi và nàng một đêm kia phát ra sinh cảm thấy khó xử sự tình, nàng sau đó nói cho ta biết, thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng là một cái cầm thú. Ngay cả ta khả ái như vậy muội muội cũng phải đi tay. Chấm ngoặc kép, ho khan khục, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, quay đầu nhìn về một bên Usugi Yugao nhìn lại, đã thấy Usugi Yugao xem đôi mắt đẹp của chính mình trong, cũng là đầy bụng ai oán vẻ. U oán ý, ta quả thực gần vắng vẻ lão các ngươi a. Cái này là lỗi của ta. Bất quá, về sau sẽ không, Lý Vô Ngạo hơi định thần, nhẹ giọng nói, tiếp lấy Lý Vô Ngạo cười theo. Đã nghĩ trước, ông lấy Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ nhân. Mà hai nữ nhân lại tâm vẫn nộ, tiếp tục nhẹ nhàng né tránh, ngay cả né nhiều lần. Cuối cùng Lý Vô Ngạo không thể nhịn được nữa. Một con trai tăng thêm tốc độ, mạnh mẽ đem Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ nhân ôm vào trong ngực. Cũng hơi cúi đầu, ở Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ tuyệt mỹ thanh lệ gò má chi. Trùng điệp hôn vài hớp, Xuân tỷ tỷ, Yugao tỷ tỷ, còn có trong nhà Lộ Lộ muội muội, các người đều là nữ nhân của ta. Ta Lý Vô Ngạo sẽ không bỏ rơi trong các ngươi bất kỳ người nào. Các ngươi nói ta háo sắc cũng được, cầm thú cũng được. Nói chung, ta là một cái rất có trách nhiệm nam nhân. Ta ngủ qua nữ nhân ta đều sẽ biết, đem hết toàn lực đi chiếu cố, đi bảo hộ, đi thoải mái, gần. Ta quả thực lãnh lạc các ngươi. Ở chỗ này, ta nói một tiếng xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo gắt gao ôm Xuân cùng Yugao hai nữ nhân. Chậm rãi nói rằng, cảm thụ được Lý Vô Ngạo lộ ra chân tình. Nghe Lý Vô Ngạo thân truyền vang mà đến quen thuộc nam tử khí tức. Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ nhân đều là thân thể mềm mại hơi một hồi run rẩy. Kìm lòng không đặng lưu từng giọt nước mắt, ôm vào Lý Vô Ngạo hư bên trong. Anh sụt sùi khóc. Các lão bà, tất cả chớ khóc, ta ở Konoha thôn lại một đống đại biệt thự. Đến nay sau đó, các ngươi liền rời đến ở trong đó ở đi. Người bên trong nhiều, còn rất náo nhiệt. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ mềm mại hương thơm sau lưng của. Nhẹ giọng nói, Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ nhân khẽ gật đầu. Lúc trước nghe An Cô nói, Lý Vô Ngạo sở hữu một đoàn kiều thê mỹ thiếp, lúc đó Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ nhân liền không gì sánh được thương tâm. Lại nghĩ tới Lý Vô Ngạo gần không có đi tìm chúng nữ. Đều cho rằng Lý Vô Ngạo thay lòng đổi dạ, triệt để đã quên các nàng. Bất quá, nay Nhật Hỏa Ảnh Đại Lâu văn phòng gặp nhau, Lý Vô Ngạo chân tình như trước. Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ nhân trong lòng ban đầu ôm ấp tình cảm cũng bị xúc động. Ngay lập tức sẽ hòa tan ở tại Lý Vô Ngạo ái tình trong đại dương. Còn như Lý Vô Ngạo sở hữu nhiều như vậy mỹ lệ thê thiếp. Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ nhân liền đều bất kể. Ngược lại chỉ cần Lý Vô Ngạo không có quên lại hai nữ nhân. Cảm tình như trước là được rồi. Tiếp tục cùng Xuân cùng Usugi Yugao hai nữ nhân kể cả An Cô ôn tồn trong chốc lát. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền mang theo tam nữ còn có Hồng, Sakura, Hinata, Ino, trước, Yakumo, các loại, chờ nữ nhân, cùng đi đến rồi Sunet Hokage trước bàn làm việc. Mà vừa rồi Lý Vô Ngạo cùng An Cô, Xuân, Usugi Yugao ôm nhau tương ôm nhau một màn, trước cùng Yakumo mẫu nữ cũng là xem ở trong mắt, tâm đều là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Lúc đầu cho rằng Lý Vô Ngạo đã quá phong lưu hào sắc. Lại thật không ngờ, cư nhiên phong lưu hào sắc đến loại tình trạng này, cư nhiên tùy ý nhìn một cái, thì có Lý Vô Ngạo nữ nhân xuất hiện. Vô Ngạo quân, thật đúng là niên thiểu hữu vi. Phong lưu phóng khoáng a. Cao Ri phu nhân đôi mắt đẹp nhìn kỹ về phía trước Lý Vô Ngạo. Nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói rằng, hừ, đơn giản chính là sẽ một chút bản lãnh sắc quỷ mà thôi. Yakumo khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt phía trước cùng chúng nữ cười cười nói Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng hừ nói, ta nói Yakumo đây. Vô Ngạo quân háo sắc là không giả, có chút bản lĩnh thật sự cũng không sai. Thế nhưng, nhân gia nhưng là thật có thể làm cho rất nhiều kiều thê mỹ thiếp tâm duyệt thành phục đại nam nhân. Nha, Cao Ri phu nhân bĩu môi, nhẹ giọng nói, mẫu thân đại nhân, hừ hừ, chấm ngoặc kép, Yakumo đôi mắt đẹp lạc hướng bên cạnh Cao Ri phu nhân, đôi mắt đẹp ở nàng linh lung yểu điệu. Kiều mềm đẹp đẽ tốt đẹp, thân thể chi hơi chuyển động, nhẹ giọng nói ra, ta xem ngươi, tựa hồ không có cùng Vô Ngạo Quân giống như các nàng giống nhau thân cận chứ. Làm sao ngươi đối với hắn cũng vui lòng phục tùng cơ chứ? Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.